Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở chung một chỗ, em lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh. Nếu ngày nào đó tâm tình không tốt, cũng không cần phải mạo hiểm gió lạnh chạy đến thật xa để tìm anh uống rượu. Nghe qua rất là không sai nha. Cô trong hơi men chánh trắng gật đầu buông chén rượu ra, nghĩ đến anh sẽ giúp cô rót rượu. Nhưng Hương Vinh lại đặt cái chén nóng ở trên bàn. Bàn tay khẽ nâng cằm của cô lên, trán chạm vào trán cô, đôi mắt nóng bỏng từ từ tiến lại gần. Sau khi kết hôn, anh có thể danh chính ngôn thuận có được em, cả đời chăm sóc cho em, bảo hộ em mà quý trọng em. Giọng nói của anh khàn khàn, giống như đặt lời thề trước mặt của cô vậy. Hằn Hằn hai mắt mơ hồ, đôi môi khẽ chua ra, không thể tự chủ mà nhìn con trai ở trước mắt. Chất cồn từ từ làm thần trí của cô tê liệt, làm cho cô không thể tự chủ. Khi bạc môi của anh dụ hoạt kế sát vào bên môi cô, khơi dậy một ngọn lửa nhỏ, làm cho cô không tự chủ được mà run run, hơi thở lại càng thêm dồn dập. Anh ở trước môi cô, dùng giọng nói rất nhẹ mà mê hoặc cô, mỗi một câu mỗi một chữ đều biến thành một cái hôn dịu dàng. Khi trời lạnh, anh còn có thể ôm em cùng nhau ngủ, sưởi ấm cho em, có đúng hay không? Hơi nóng tỏa ra từ hơi thở của anh nhẹ nhàng lướt qua tai cô. Ừ. Cô như bị thôi miên mà gật gật đầu, chỉ cảm thấy đôi môi kia giống như là có ma lực không thể chống cự, làm cho tim cô đập thật là nhanh. Miệng khô mà lưỡi cũng khô. Đầu lưỡi hồng hồng chuồn ra, nguyên bản là muốn làm ẩm môi mình, không ngờ lại liếm phải môi anh. Hành động vô ý này lại giống như một mồi lừa châm vào đám cỏ khô. Hương Vinh hai mắt tối sầm, thử cô mà hôn lấy cô. Đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào trong miệng cô, chiếm nơi đóng chiếm mềm mại ẩm ướt ấy cùng với cô say dưa. Hai tay như hai gọng kềm gắt cao đem cô nhúc vào trong ngực. Cảm xúc vừa mãnh liệt vừa xa lạ này làm cho cô có một chút mơ màng. Hằn Hằn rên nhẹ một tiếng, không tự giác mà ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi rượu nhiễm hồng ở trong tay anh, dùng đầu lưỡi mềm mại mà học anh hôn môi. Cô giữ chặt mặt anh, cánh môi mềm mại dịu dàng vụng về lướt qua hàng mi thô dày của anh, còn người đen tâm túy hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó lại ngậm phành tay anh, nhẹ nhàng cắn cắn vào làn da sô-cô-la sữa kia, trong tai lại vang lên tiếng gầm nhẹ sung sướng của anh. Anh thích cô làm như vậy sao? Một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ nhét đầy trong ngực của cô, từ từ xoa tan cảm giác bất an ở trong đầu. Anh ôm lấy cơ thể nhẹ như lông của cô, đi vào phòng ngủ ở trên lầu 2. Dọc theo đường đi, anh vẫn không ngừng hôn mà tra tấn cô, dụ hoặc cô, dẫn phát một trận, lại một trận dục tình tăng cao, làm cho cô không thể chống cự. Bàn tay to tham lam cởi áo khoác ngoài của cô, ngón tay thô ráp nóng hổi, mơn trớn da thịt non mềm của cô. Đồng hồ trên tay anh lại lạnh như băng, làm cho cô phát ra tiếng rên nho nhỏ. Đồng hồ lạnh như băng chạm vào làn da ấm áp mềm mại của cô, làm cho cô toàn thân run lên. Hướng Vinh cởi bộ đồng hồ, trút bỏ tất cả những vật ngoài thân, trở lại trên chiếc giường to lớn, một lần nữa hôn lên đôi mắt mơ màng của cô, lấy nhiệt năng cơ thể bao vây lấy cô. Hằn Hằn cơ hồ không chịu nổi, chỉ có thể ở trong lòng anh thở gấp, nóng lên, run rẩy theo anh dẫn đường. Nam nữ thân cận tìm hiểu, anh liên tục đột kích làm cho cô choáng váng. Bên trong phòng tối, cô mệt mỏi cuộn mình ôm anh ấm áp ngủ, không hề cảm thấy lạnh, mà ngược lại còn cảm thấy thật là ấm áp. Sáng sớm xa xa truyền đến tiếng gà gáy. Trên cầu thang hướng xa vang lên tiếng bước chân, Hướng Nhu bưng cà phê đi lên lầu 2, tiến vào phòng của đại ca. Cô ý tứ gõ gõ cửa nhẹ cửa, rồi sau đó tự động mở cửa thăm dò tiến vào. Đại ca à? Âu Dương Ba Mẫu đến tìm Hân Hân, nói cô ấy tối ngày hôm qua không có về nhà, anh có biết cô ấy... Chỉ mới nói được một nửa, tiếng nói chợt im bặt. Hướng Nhu nhắm mắt lại đầy đầy mắt kính, theo hướng quần áo hỗn độn từ dưới đất chậm rãi nhìn lên trên giường. Ở trên giường, một đôi nam nữ quần áo không được chỉnh tề, giống như hai cục bột quyện chặt lấy nhau. Theo bộ dáng hai người đang ngủ say, xem ra trước khi ngủ, khẳng định đã làm cái vận động, thể lực hao phí. Tìm được rồi. Cô nhớ mày liễu đi tới trước hai bước, vốn định gọi bọn họ dậy, nhưng vừa mới đi đến bên cạnh giường thì lại thay đổi chủ ý. Đôi môi đỏ tươi lộ ra nụ cười yếu ớt gian xảo, cô trước khi hít vào một hơi thật sâu, rồi sau đó hướng tới dưới lầu kêu to. Âu Dương Ba Mẫu, Hằn Hằn ở trong này à? Tiếng la này lập tức mang theo Lý Nguyệt dẫn đi lên. Bà bỏ lại chồng đi trước làm gương, thùng thùng thùng thùng mà xông lên lầu, khẩn cấp vừa chạy vừa mắng. Ai, cái đứa nhỏ này. Ra khỏi nhà vì sao không thèm nói một tiếng. Hại ta nghĩ càng ra đã xảy ra chuyện gì. Nóng lòng suốt cả một buổi tối. Trời còn chưa sáng đã phải sang nhà xe hàng xóm. xin bọn họ chia ra giúp ta tìm ngay. Nếu không phải ba người nhắc nhở, có cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.